Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 656, bùng nổ siêu cấp thần sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Huy hiển nhiên cũng phát hiện đầu kia cốt giống như không thể địch lại được. Chỉ là điều động nhân thủ, theo phương hướng bất đồng bắn tên, hấp dẫn cốt giống như chú ý của lực, hy vọng có thể bắt nó dẫn tới không người hoang dã khu vực trong. Miễn cho ma quỷ nơi ẩn núp đã bị nó chà đạp. Kỵ binh cung tiễn thủ tại Lô Huy dưới sự chỉ huy tự động theo từng cái phương hướng liên lụy cốt giống như. Đội hình thập phần chỉnh tề. Thỉnh thoảng có tiếng trống tiếng vang. Làm như dùng nhịp trống chỉ huy bộ đội chiến trận biến hóa. Lô Huy bên cạnh còn có người tiên phong. Thỉnh thoảng đánh ra phất cờ hiệu. Điều động bốn phía quân đoàn. Hàn Sâm ở phía xa trên một ngọn núi mặt nhìn xem trận đại chiến này. Không khỏi thầm thở dài nói. Đây mới thật sự là chiến trường chỉ huy A, ta có thể chỉ huy 10 người thậm chí nhiều hơn. Nhưng là như loại này mấy vạn người chiến trường chỉ huy. Nhưng lại khẳng định làm không được như vậy như chỉ cánh tay sứ. Lô Huy quả nhiên là một cái nhân vật lợi hại. Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ Lô Huy chỉ huy. Càng xem càng cảm thấy có hương vị. Thế gian đầy đủ mọi thứ nguyên bổn chính là tương thông. Cái gọi là đạo sinh vạn vật. Một cái đạo lý tại bất đồng trong lĩnh vực kỳ thật cũng là làm được thông đấy. Lô Huy như vậy chiến trường nghệ thuật chỉ huy. Đến là cho Hàn Sâm không ít dẫn dắt. Lại để cho hắn cùng mình động huyền kinh kỳ ảo tham chiếu. Trong nội tâm cảm ngộ rất nhiều. Hàn Sâm trước kia theo đuổi là chi tiết, tỉ mỉ bố cục, thì ra là nhập vi, cảnh giới, hắn có thể tế vi điều khiển 10 người, để cho bọn họ hoàn mỹ làm ra mình muốn các loại. Tẩu vị, cùng công kích, nhưng là chiến trường như thế này chỉ huy, nhưng lại mô hình, khuôn đúc, hồ chi tiết, tỉ mỉ mà chú trọng cái nhìn đại cục, lại cho Hàn Sâm phô bày bố cục một phương hướng khác. Lại để cho Hàn Sâm nhìn phi thường có cảm giác. Không hổ là Lam Huyết bộ đội đặc chủng đội trưởng. Chỉ bằng chiêu thức ấy năng lực chỉ huy. Cũng đã có thể nói nhân kiệt. Khó trách có thể hùng bá một phương. Hàn Sâm tán thán nói. Vương Vũ Hàng lại ở bên cạnh nói một câu. Nếu như nữ thần của ngươi quân đoàn còn muốn tiếp tục khuếch trương lời mà nói. Lô Huy cùng Phương Bắc cái vị kia chính là ngươi địch nhân lớn nhất. Đúng vậy à, Lô Huy như thế. Có lẽ Phương Bắc cái vị kia cũng không phải hạng người phàm tục. Muốn khuếch trương chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hàn Sâm dừng một chút. Vừa cười nói. Bất quá có ma quỷ sơn mạch cách xa nhau. Muốn đánh xuyên qua cái này lớp bình phong. Cũng không biết là chuyện xảy ra khi nào. Bây giờ muốn những còn đó quá sớm. Từng dãy kỵ binh theo phương hướng bất đồng bắn ra dày đặc mưa tên. Tuy nhiên rơi vào cốt giống như trên người của về sau. Đối với nó căn bản không hình thành nên tổn thương. Bất quá lại làm cho cốt giống như biến thành càng thêm táo bạo. Không ngừng xung công kích. Muốn đem những nhân loại nhỏ bé đó giết chết. Thế nhưng mà đến một lần nó cũng không phải tốc độ hình siêu cấp thần sinh vật. Thứ hai cũng không quá thông minh. Bị bốn phía kỵ binh dính dấp. Như không có đầu con ruồi tựa như sông loạn cuồng đụng. Một mực không thể làm bị thương Lô Huy dưới sự chỉ huy nhân loại kỵ binh. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy thú vị. Đối với bố cục nhận thức lại nhiều một chút lĩnh ngộ. Đột nhiên. Chỉ nghe cái kia cốt giống như trường giống một tiếng. Vậy mà không quan tâm hướng về một cái phương hướng cuồng sông mà đi. Không hề bị những phương hướng khác mưa tên dụ dỗ. Cái này Lô Huy có phiền toái. Cái con kia cốt giống như đánh phương hướng. Lại còn là ma quỷ nơi ẩn núp bên này. Vương Vũ Hàng cau mày nói. Chỉ là Lô Huy cũng không có bối rối. Khiến cho bên người người tiên phong lại đánh ra mấy cái phất cờ hiệu. Lập tức chỉ thấy mấy vị người tiến hóa tách mọi người đi ra. Theo phương hướng bất đồng thẳng hướng cốt giống như. Chỉ. Cái. Xem tốc độ của bọn hắn. Đã biết rõ cái này không phải bình thường người tiến hóa. Đều là mở ra giải mã gen ADN tồn tại. Trong đó có vị nào lôi hoành vũ. Chỉ thấy trong tay hắn nắm một thanh súng bự. Thương bên trên thậm chí có lôi điện quấn quanh. Thoạt nhìn cuồng mãnh vô cùng. Mấy vị mở ra giải mã gen ADN cường giả theo từng cái phương diện tấn công về phía cốt giống như. Nhưng là y nguyên không phải dùng lực. Tại Lô Huy điều động phía dưới. Tương tự cũng chỉ là chơi chiến kiềm chế. Thoạt nhìn Lô Huy ý nghĩ rất thanh tình. Cái này cốt giống như không thể địch lại được. Hắn làm hết thảy đều chỉ. Cái là phải đem cốt giống như dẫn hướng hoang dã không người khu vực mà thôi. Lôi hoành vũ quả nhiên lợi hại. Hàn Sâm mặc dù nhưng đã nghe Vương Vũ Hàng đã từng nói qua lôi hoành vũ thực lực. Bất quá chứng kiến cái kia mãnh nứt ra thương pháp, vẫn là không nhịn được tán thưởng một câu. Lợi hại có làm được cái gì? Hiện tại đã là của người khác người. Vương Vũ Hàng giận dữ nói. Hàn Sâm cười cười không nói chuyện. Hắn chỉ là tán thưởng một câu mà thôi. Tương tự là lôi điện hệ lực lượng. Lôi hoành vũ so về tiểu ngân ngân còn kém chút ít. Mặc dù là một thành viên mãnh tướng. Bất quá tựa hồ cũng không có quá lớn tất yếu đi tranh thủ. Nếu mà so sánh, Hàn Sâm hiện tại càng hy vọng có thể đạt được một vị tương đối cường đại cung tiễn thủ. Chính hắn tuy nhiên cũng có thể làm cung tiễn thủ. Bất quá đã có xích diễm bạo long đột về sau. Hàn Sâm khẳng định phải chính mình giết đi qua. Cung tiễn thủ phương diện cũng có chút thiếu sót. Không được. Cái con kia cốt giống như thật sự bị làm phát bực rồi. Có dấu hiệu bùng nổ. Vương Vũ Hàng đột nhiên cả kinh kêu lên. Hàn Sâm nhìn kỹ. Quả nhiên thấy cái con kia cốt giống như trong hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Hơn nữa cái kia huyết hồng vẻ vẫn còn hướng về hốc mắt bốn phía xương cốt của lan tràn. Ẩn ẩn đã có biến hóa kỳ diệu. Thật đúng có chút không ổn a hát. Hàn Sâm cũng là trong nội tâm cả kinh. Nếu như cốt giống như thật sự bạo tẩu. Cái kia chính là bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Tốc độ cùng lực lượng lại đề thăng lời mà nói. Chỉ sợ cũng không phải những người tiến hóa đó có thể ngăn cản rồi. Nhất định sẽ máu chảy thành sông. Lô Huy hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Sắc mặt biến hóa. Trên người ánh sáng màu lam lập lòe. Triệu hồi ra một thanh trường thương, trực tiếp hướng về kia cốt giống như giết tới. Bành, ở đằng kia ánh sáng màu lam lập lòe bên trong, Lô Huy đâm trúng một thương cốt giống như một lỗ tai. Mặc dù không có thể đâm thủng, lại làm cho cái kia cốt giống như đau nhức kêu một tiếng. Tức giận hướng về Lô Huy đuổi tới. Lô Huy một bên lớn tiếng chỉ huy ma quỷ quân đoàn hợp tác. Một bên dẫn dụ cốt giống như hướng hoang dã mà đi. Giống, cái con kia cốt giống như vậy mà chỉ. Cái, đuổi không có vài bước. Vậy mà buông tha cho đuổi theo Lô Huy. Lại quay đầu hướng về ma quỷ nơi ẩn núp phương hướng tiến lên. Giống như bên kia có đồ vật gì đó hấp dẫn lấy nó đồng dạng. Mà lúc này đầu kia cốt giống như đầu lâu cùng với vòi voi bạch cốt cũng đã bị huyết sắc nhuộm đỏ. Cái kia cũng không phải chính nó hoặc là loài người máu tươi. Mà là theo huyết trong mắt khuếch tán ra một vòng quỷ dị huyết sắc. Đáng chết, thật sự muốn nổ lên. Hơn nữa nó thần trí tựa hồ có hơi không kiểm soát. Căn bản không để ý tới Lô Huy công kích của bọn hắn. Một mực hướng ma quỷ nơi ẩn núp bên kia sông. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Tuy nhiên ma quỷ nơi ẩn núp cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng là ma quỷ nơi ẩn núp ở trong chỉ sợ có hơn 100 vạn nhân loại. Hàn Sâm thân vi một nhân loại. Cũng không hy vọng chứng kiến đồng loại của mình bị tàn sát. Lô Huy trên người ánh sáng màu lam lập lòe. Trường thương trong tay cuồng kích. Nhưng là thân thể càng phát ra máu đỏ cốt giống như. Căn bản không để ý tới công kích của hắn. Mặc kệ cái kia Lô Huy trường thương đâm tại trên thân thể. Lại như cũ về phía trước chạy như điên. Lôi Hoành Vũ đám người công kích cũng là như thế. Căn bản đối với cốt giống như không có tác dụng gì. Tại cường đại bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật trước mặt. Công kích như vậy cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Cốt giống như tốc độ rõ ràng gia tăng. Làm như núi nhỏ giống như thân thể chạy như điên mà qua. Lập tức đem không kịp rút đi kỵ binh cùng tọa kỵ trực tiếp cùng một chỗ dẫm bảo. Máu tươi văng khắp nơi. Thi thể thành bùn. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Chưa xong còn tiếp cách chương.